Chương 855, nọ mạ biên cảnh. Còn có, đem lần trước, hệ lản thiệu đế quốc công kích tinh linh lãnh địa bên trong ma pháp chi nhãn video thu hình lại, còn có lần này tài liệu tương quan copy một phần, để hỏa lỏn đưa cho cái kia ma vương nhìn xem. Cờ dít tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng phân phó nói. Phải bệ hạ cầm đầu tham mưu trưởng lập tức đứng nghiêm trào, đáp lại cờ dít mệnh lệnh, ta cái này phải. Dạng này giết chóc, ta cũng không muốn thường xuyên làm hữu thương thiên hòa. Cờ dít cũng không hưng phấn, bởi vì hắn đã đối thắng được một cuộc chiến tranh thắng lợi, đã mất đi hứng thú. Nếu như quân đội của hắn, dưới tình huống như vậy còn đánh không thắng chiến tranh, kia hệ lãn hiệu đế quốc cũng không có tồn tại cần thiết. Nọ mạ đế quốc cùng hệ lãn hiệu đế quốc đường biên giới bên trên, đã biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì nọ mạ đế quốc phòng tuyến bên trong, một nọ mạ đế quốc sĩ quan, chính nhìn xem bọn thủ hạ của mình. Các tiên sinh địch nhân đã phá hủy gia viên của chúng ta, giết chết người nhà của chúng ta nếu như các ngươi không sợ chết, vậy liền lưu lại, cùng ta vai sóng vai chiến đấu đến cuối cùng hắn giữ lại nhiệt lệ, mỗi chữ mỗi câu đối với mình tất cả binh sĩ, hạ đạt hắn KIQOIQNZ mệnh lệnh. Có lẽ về sau hắn sẽ còn hạ hắn mệnh lệnh của hắn, nhưng mệnh lệnh này ý nghĩa, để cả người hắn đều cực kỳ bi thương, nếu như các ngươi sợ hãi cái chết, cũng có thể rời đi nơi này bất quá, mời trước khi rời đi, lưu lại các ngươi vật tư. Còn có vũ khí của các ngươi, sau đó liền có thể rời đi nơi này. Ta cực kỳ trịnh trọng nói cho các vị vô luận các ngươi là lưu lại, vẫn là rời đi, kỳ thật đều cần dũng khí lưu lại người, nọ mạ tinh thần cùng chúng ta cùng ở tại, rời đi người, nọ mạ tương lai cần muốn các ngươi đi kéo dài hắn một bên nói, vừa hướng tất cả mọi người kính một cái truyền thống quân lễ. Hắn đem nắm đấm của mình nắm chặt cùng một chỗ, ấn tại lồng ngực của mình. Sau đó, mỗi một cái trải qua trước mặt hắn nọ mạ binh sĩ, đều đối hắn trả một cái quân lễ, nọ mạ vĩnh tổn trải qua ma pháp của hắn binh sĩ, đem trường kiếm của mình tinh tế tựa vào bên tường, sau đó đem trên người khôi giáp ở, đặt ở trường kiếm phía trước. Cái thứ hai binh sĩ cũng giống như thế, hắn thao xuống bên hông mình ra ma thú cách may tay mải, kiểm tra lần cuối một lần bên trong tồn phóng tràn đầy ma pháp bổ sung dịch bình bình lo lo, sau đó đem tay mải trịnh trọng đặt ở khôi giáp phía trước. 10 cái ma pháp sư rời đi bọn hắn đội ngũ, còn lại các ma pháp sư thì vẫn đứng tại chỗ. Bọn hắn muốn lưu lại cùng hung ác địch nhân chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Bang sĩ quan rút ra bội kiếm của mình, giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình, nọ mạ đế quốc vạn tuế soạt một trận khôi giáp va chạm lộn xộn trong thanh âm, trộn lẫn lấy trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Tất cả binh sĩ đều rút ra trường kiếm, lớn tiếng đi theo hô, nọ mạ đế quốc vạn tuế tại cuồng loạn tiếng la bên trong. Bọn hắn vị trí khác một bên, hệ lãn hiệu đế quốc T-72 chủ chiến xe tăng, đã đụng gãy trên biên cảnh cột mốc biên giới, ép qua xốp bùn đất, dương lên mình kia thật dài 125mm đường kính súng không nòng xoắn họng pháo. Đi theo tại chiếc này xe tăng phía sau, là một cỗ tiếp lấy một cỗ xe tăng, những này bảy khắc bạo tạc phản ứng bọc thép T-72 xe tăng hậu phương, là đồng dạng một cỗ tiếp lấy một cỗ xe bọc thép. Lại đằng sau, đến không hết phàm nhân binh sĩ con ạc 47 ạ xuất phẩm, đi theo những này xe bọc thép sau lưng, nện bước kiên định bộ pháp, hướng lấy địch nhân của bọn hắn tiến lên. Không thể để cho những thứ ngu xuẩn kia, dao động bệ hạ tín nhiệm đối với chúng ta những này tiến công nghệ lản hữu trong bộ đội, một mặc khôi giáp ma pháp sư rút ra trường kiếm của mình, chỉ hướng phía trước. Bên cạnh hắn, xếp hàng chỉnh tề ma pháp sư bộ đội nhao nhao rút ra mình trường kiếm bên hông. Lớn tiếng phát ra phẫn nộ hò hét, vì ma pháp sư tương lai tiến công những ma pháp sư này đều là hệ lãn hiệu bản thổ tại cái thứ tư ma pháp chi nhãn xuất hiện về sau ma pháp sóng chiều bên trong biến dị ra ma pháp thiên phú. Đương nhiên, trong những người này QNZ có hậu đến gia nhập hệ lãn hiệu đế quốc ma pháp sư, bao quát vợ dần nghỉ cả địa khu, bao quát thánh ma đế quốc địa khu, cả xịp đế quốc địa khu vân vân. Cũng không phải là tất cả ma pháp sư đều cố chấp cho là mình mới là thế giới duy nhất chúa tể. Rất nhiều ma pháp sư nguyện ý đi theo thế giới phát triển bước chân, tiếp nhận hệ lãn hiệu đế quốc thống trị. Mặt khác, còn có một số ma pháp sư bản thân QNZ tin tưởng, hệ lãn hiệu đế quốc ma pháp lý luận nghiên cứu kỳ thật đại biểu cho tân tiến hơn ma pháp kỹ thuật, đại biểu cho thế giới ma pháp tương lai phát triển. Cho nên, những ma pháp sư này đều thật lòng nguyện ý dung nhập hệ lãn hiệu. Tại hệ lãn hiệu đế quốc khu vực bên trong cuộc sống tự do tự tại. Nhưng bởi vì gần nhất căm thù hệ lạn hiệu ma pháp sư một hệ liệt đối địch hành vi, để hệ lạn hiệu đế quốc cảnh nội phản ma pháp sư tâm tư QNZ bắt đầu bành trướng bắt đầu. Hiện tại, rất nhiều địa khu báo chí còn có truyền thông, thậm chí trên Internet một chút tin tức thăm hỏi loại tiết mục, cũng bắt đầu xuất hiện một chút nguy hiểm chủ trương. Có chút chuyên gia cho rằng, chỉ có người lùn còn có tinh linh tộc ma pháp sư một mực an phận thủ thường, hệ lạn thì hẳn là tăng cường quản lý nhân loại ma pháp sư, hạn chế ma pháp sư sử dụng ma pháp nếu như ma pháp sư vi phạm luật pháp, hẳn là phán xử càng nghiêm khắc hình phạt. Nguyên bản ngay tại trong khe hẹp đi lại duy gian hệ lạn hữu các ma pháp sư, hiện tại lại không thể không đối mặt nhiều loại làm khó dễ, cái này để bọn hắn cực hận những cái kia thêm phiền đối địch ma pháp sư. Bọn hắn xem không nguyện ý dung nhập hệ lạn hữu thể hệ ma pháp sư là dị đoan, đồng thời thông qua ma pháp sư quan viên miệng lưỡi, chủ động xin thảo phạt nọ mạ đế quốc. Thế là, mới có những này đặt mình vào tiền tuyến các ma pháp sư, QNZ mới có bọn hắn dùng hết toàn lực la lên, hệ lạn hữu cùng chúng ta cùng ở tại ma pháp sư công kích trên bầu trời, không chỉ có gào thét mà qua máy bay chiến đấu cùng công kích máy móc, còn có cao cấp ma pháp sư đáp xuống. Lít nha lít nhít đạn pháo còn có bom rơi vào nọ mạ đế quốc phòng tuyến bên trên, chiến tranh buộc phát ngày đầu tiên, hệ lãn hiệu đế quốc biên cảnh bộ đội liền đã dùng hết toàn lực. Ma giới, hệ lãn hiệu chủ lực bầu trời hạm đội kỳ hạm bầu trời số 1 bên trong chiến hạm, hóa lòn đưa trong tay một cái máy tính bảng đưa cho phụ trách thương lượng thủ hạ. Vị này đế quốc nguyên soái biết, hoàng đế đối ác ma thái độ đã có chỗ buông lỏng để ác ma quan sát thiên thần chi trượng, liền là một cái rất tốt tín hiệu. Đem cái này giao cho ma vương họa lòn đối trước mặt mình sĩ quan ra lệnh, để nàng xem thật kỹ bên trong chứa đựng video văn kiện, còn có đơn độc văn hiến tư liệu nói rõ. Tuân mệnh ta sẽ chuyển cáo nàng, nếu như ác ma tiếp tục chống cự xuống dưới bọn hắn QNZ sẽ gặp phải công kích như vậy cực kỳ tốt, đi thôi hoàn thành bệ hạ giao cho ngươi nhiệm vụ họa lòn kính một cái quân lễ, đưa mắt nhìn đối phương thối lui ra khỏi cầu tàu.